Đạo, chương 1778, Hối thông thương hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thần kiếm bị bắt đất, dần dần đã hội tụ liễu đại lượng tu sĩ, tầm thường sáng thế cảnh tu sĩ ở phía sau, sáng thế phong vương phía trước, sáng thế đỉnh hơn trước, về phần phía trước nhất vị trí, thì chỉ có một gã gầy lão đầu, giờ phút này cho mày, ánh mắt rơi vào cách đó, không xa tu sĩ kia bóng lưng thượng, trần chờ chung khó có thể quyết định. Trong lúc bất chợt, cách đó không xa không gian nổi lên sóng gợn, hai đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện, chính là Trương gia lão tổ cùng Hoan Hỉ công chủ hai người. Bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, chân mày liền không nhịn được nhăn lại, ánh mắt nhìn hướng tu sĩ kia bóng lưng, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Không nghĩ tới bọn họ đã tới rất nhanh, vẫn bị người giành trước liễu. Bất quá đoạt trước một bước, chưa hẳn có thể đem bảo vật mang đi. Hai cái lão quái liếc mắt nhìn nhau, cất bước đi về phía trước đi, sờ tới nơi quanh thân tu sĩ rối rít thối lui khỏi, khẽ cúi đầu lấy bày ra kính sợ. Trương gia lão tổ, Hoan Hỉ công chủ cùng đen gầy lão già cách xa nhau mấy trượng sóng vai mà đứng, ba người giữa lẫn nhau hiển nhiên quen biết, giờ phút này khẽ gật đầu bắt chuyện qua, nhưng trên mặt nhưng không một chút nụ cười. Mắt thấy thần kiếm sẽ bị người lấy đi, bọn họ cũng không nguyện chỉ làm một khách qua đường. Trương gia lão tổ gương mặt âm trầm. Hoan Hỉ công chủ Tây Cương thượng nhân, chẳng lẽ hai vị đạo hữu cam nguyện bảo vật chắp tay làm cho người ta? Chấm, môi hắn không động, thanh âm cũng đã trực tiếp ở hai cái lão quái trong lòng vang lên. Hoan Hỉ công chủ chân mày càng phát ra cau chặt thản nhiên nói. Bảo vật phía trước ta và ngươi thấy chi, thì người người có phần, mặc dù thu cũng muốn các bằng thủ đoạn tranh giành quá một cuộc. Lão phu đồng ý, Tây Cương thượng nhân thấp giọng mở miệng. Ba lão quái ở trong nháy mắt đạt thành hiệp nghị, nhưng giờ phút này không chờ bọn họ tiến lên, phía trước kia đưa lưng về phía tu sĩ trở nên xoay người, đây là một Trương hoàn toàn xa lạ trước mặt lỗ tướng mạo bình thường thậm chí hơi lộ vẻ đôn hậu, nhưng trong cơ thể tàn mát ra bén nhọn hơi thở đủ để cho thấy bất phàm của hắn. Khóe miệng hắn toét ra, lộ ra thật thà nụ cười, cười nói. Tại hạ hối thông thương hào đồng Bảo Sơn, hôm nay tình cờ trải qua thuận tay thu liễu cái này bảo vật đem quyết định nửa tháng sau, ở Ngô Cung Tinh vực hối thông thương hào phân hào tiến hành đấu giá, vốn là đang suy nghĩ như thế nào báo cho chư vị đạo. Hữu, hôm nay xem ra cũng là không cần phiền toái. Trương gia lão tổ, Hoan Hỉ công chủ cùng Tây Cương thượng nhân sắc mặt đồng thời cứng đờ, giống như một hơi bị trực tiếp giấu ở bộ ngực, mặc dù không cam lòng, nhưng trong lòng cướp đoạt bảo vật ý niệm trong đầu nhưng trực tiếp tiêu tán. Hối thông thương hào chính là đại thiên giới chung lớn nhất buôn bán liên khóa thế lực kia phân hào trải rộng đại thiên giới tám đại đế quốc có cực kỳ khủng bố tài lực vật lực dưới trướng cường giả vô số, mặc dù không tham dự các quốc gia ở giữa tranh đấu, nhưng vốn có lực lượng cũng không cho bất kỳ chất vấn. Có thể đem hiệu buôn mở lần đại thiên giới, mà ở tám đại đế quốc va chạm chung thành thạo, hối thông thương hào tự nhiên có sâu đậm đích bối cảnh, mà đứng ở hối thông thương hào sau đích chính là chiến thần cung. Đại thiên giới trung xưa nhất, thần bí nhất, thế lực cường đại nhất chi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai biết được chiến thần cung khi nào thành lập, cũng không có ai biết được lực lượng của bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng ở trong truyền thuyết chiến thần cung có vô thượng hồng mông tồn tại. Chỉ điểm này, liền đã đầy đủ. Hồng mông, đơn giản hai chữ phù, nhưng đại biểu thế gian này nhất lực lượng cường đại. Không có bất kỳ thế lực nguyện ý đi đắc tội một gã hồng mông cảnh cường giả cho dù là tám đại đế quốc. Cho nên, ở Đồng Bảo Sơn cho thấy thân phận trong nháy mắt hôm nay chuyện liền nhất định sẽ không có kết quả. Không có bất kỳ tu sĩ có can đảm hướng chiến thần cung phát ra khiêu chiến, bởi vì đợi chờ hắn, đúng là vô thanh vô tức chung từ trong thiên địa biến mất. Làm đại sở ba vị hoàng tử đánh cướp liễu một chỗ hối thông thương hào phân hào sau ly kỳ tử vong, mà chuyện cuối cùng không giải quyết được gì sau, liền không còn có người cố gắng đi khiêu khích chiến thần cung lực lượng. Cũng may hối thông thương hào cũng không phải là muốn đem thần kiếm độc chiếm, mà là muốn xuất ra đấu giá, như thế, bọn họ vẫn có đem bảo vật thu vào tay cơ hội, bất quá cứ như vậy, sợ là muốn giao ra một khoản không trả giá thật nhỏ liễu. Vốn là quý trọng bảo vật, ở trải qua đa bảo thương hào đích thủ đoạn cuối cùng đồng ý giá tiền, nhưng dự trù nhất định là một thiên giới. Nhưng dù vậy, bọn họ nhưng không có lựa chọn, muốn bảo vật liền chỉ có thể ở nửa tháng sau tham gia cạnh tranh. Đồng đạo hữu yên tâm, lão phu đám người nửa tháng sau chắc chắn tham gia. Trương gia lão tổ ba lão quái đồng thời mở miệng, mặc dù hết sức vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng sắc mặt như cũ hơi có vẻ cứng ngắc. Đồng Bảo Sơn cười nói, như vậy nửa tháng sau, Ngô Cung Tinh vực Đồng Mỗ liền ở hiệu buôn bên trong cung nghênh chư vị đạo hữu đại giá liễu. Khi hắn nói chuyện lúc phía sau cự lưới vừa vặn đem thần kiếm hoàn toàn trói, linh quang lóe lên, lưới mặt chợt co rút lại, đem nó tầng tầng quấn quanh, cuối cùng che xuống hết thảy hơi thở, bất lộ chút nào. Đồng Bảo Sơn đem lưới lớn cùng thần kiếm đều lấy đi, chắp tay nói: "Chư vị đạo hữu cáo từ." Nói xong, người này chân bước kế tiếp bước ra, dẫn dắt phía sau 7 tên tu sĩ trực tiếp xé rách không gian rời đi, trong nháy mắt biến mất mất tích. Không nghĩ tới, lần này nhận được tin tức còn có Hối Thông Thương Hào, để cho bọn họ được rồi không nhỏ chỗ tốt. Hoan Hỉ cung chủ hừ lạnh mở miệng, gương mặt âm lãnh. Trương gia lão tổ lắc đầu, chuyện đã như thế, liền không thể thay đổi. Lần này đấu giá, sợ là cũng không dễ dàng, lão phu đi trước một bước, nửa tháng sau ta và ngươi Ngô cung tinh vực tái tụ. Này lão quay nói xong xé rách không gian bước vào trong đó. Cáo từ, Tây Cương thượng nhân mặt âm trầm trực tiếp rời đi. Hoan Hỉ cung chủ hừ nhẹ một tiếng, theo sát ở hai người sau một bước bán ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Bốn gã sáng thế chí cường giả trước sau rời đi, quay chung quanh tu sĩ trong mắt đều là bất đắc dĩ ý, liếc mắt nhìn nhau, rối rít thi triển thần thông rời đi. Hôm nay chuyện đã thành định cục, bọn họ cũng chưa có lưu lại ý nghĩa. Không quá nửa tháng sau Ngô cung tinh vực Hối Thông Thương Hào đấu giá tin tức nhưng theo bọn họ rời đi nhanh chóng truyền bá ra. Bề mặt quả đất thảm thực vật bởi vì đại diện tích khoáng vật khai thác bị phá hư hầu như không còn, sơ tạo thành kết quả chính là quanh năm cuồng gió gào thét, hoàng sa đầy trời thì khí trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tiêu chuẩn khoáng vật tinh dấu hiệu. Như loại này yên lặng vô danh khoáng vật tinh ở đại thiên giới chung không biết tồn tại bao nhiêu, bọn họ phần lớn yên lặng vô danh, hoặc là chỉ tồn tại đơn giản đánh số làm dấu hiệu. Nhưng trước mặt này viên khoáng vật tính, nhưng ủng có một cực kỳ vang dội tên tội ác mạt đứng. Một tấm hắc sắc an tĩnh trôi lơ lửng ở tội ác mạt đứng cách đó không xa tinh vực chung, nó là cái loại nầy cực hạn đen, thuần túy không có tạp chất, mặc dù ở bóng tối tinh vực chung cũng là như thế rõ ràng. Liền giống như là một tấm hắc sắc hồ loại, yên tĩnh không có sóng, tựa hồ đã như vậy tồn tại trăm triệu năm. Trong lúc bất chợt an tĩnh màu đen khẽ run lên, giống như bình tĩnh mặt nước, ở rung động chung nhấc lên tầng tầng rung động, cánh có một loại khó có thể nói rõ bóng tối vầng sáng từ đó chậm rãi phát ra. Một màn này kỳ cảnh phát sinh ở tinh vực trong, đáng tiếc không có bất kỳ người chứng kiến. Kèm theo gợn sóng dần dần nặng, hóa thành vi ba tản ra, một đạo thân ảnh từ nơi này màu đen chung chậm rãi dâng lên, đầu tiên lộ ra chính là một tờ bình tĩnh bình yên trước mặt bàng, thân thể dần dần xuất hiện. Ánh mắt của hắn quét qua quanh thân tinh vực, hô hấp lấy chóp mũi không khí, trong mắt dần dần sinh ra một tia kích động. Rốt cục trở lại, Tiêu Thần hít một hơi thật sâu, đem trong lòng kích động toàn bộ đè, hắn chậm rãi cất bước, đạp sầm tối sắc thượng kích khởi rung động, như dẫm trên đất bằng một loại, mấy bước sau, hắn thân ảnh đã đi ra, quay đầu nhìn lại, màu đen đã hơi tiệm khôi phục lại bình tĩnh. Quay đầu, hắn chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh trực tiếp xé rách không gian không thấy. Đồng ba tinh vực, Mễ Nguyên tinh. Xưng là tinh, nhưng chỉ là một khối trọng đại vẫn thạch bị lấy trận pháp lực giam cầm, cũng ở trên của hắn khai phá, dần dần trở thành đông ba tinh vực chung phồn hoa nhất đất. Nơi này không có bất kỳ sản xuất, hết thảy cũng dựa vào mua, nhưng ở Mễ Nguyên tinh thượng, chỉ cần người ủng có đầy đủ nguyên tinh, là có thể hưởng thụ đến muốn hết thảy, mặc dù giá tiền của bọn nó nếu so với những địa phương khác quý ra gấp mấy lần. Nữ nhân, rượu ngon, giao dịch là Mễ Nguyên tinh thượng vĩnh hằng tam đại định luật, nơi này có từ bốn phương tám hướng mà đến thương nhân đoàn, cũng có vô số đến đây hưởng lạc đông ba tinh vực tu sĩ, dù sao nữa như thế nào nghèo khó đất cũng đều có được thượng lưu tầng thứ tồn tại. Một ngày kia, một gã áo bào xanh tu sĩ ở giao phó liễu thập nguyên tinh sau thuận lợi tiến vào Mễ Nguyên tinh. Hắn không có như phần lớn người ngoại lai một loại vô cùng lo lắng chạy thẳng tới pháo hoa liễu hạng, hoặc là đi về phía mua bán tập trung khu giao dịch mà là đang hao tốn ba miếng tinh thạch sau, hỏi thăm đến Mễ Nguyên tinh lớn nhất tiệm rượu, liền nện bước không vội không chậm bộ từ hướng kia chỗ ở bước đi. Sau nửa canh giờ, hắn đã ngồi ở tiểu lâu hai tầng, nơi này tu sĩ số lượng cùng một lâu so sánh với ít rất nhiều, nhưng tương đối tu vi đều có chỗ tăng lên, thấp giọng trong lúc nói chuyện với nhau, có thể thám thính đến tin tức tự nhiên còn có giá trị. Tiêu Thần từ tội ác tinh vực thoát thân sau không có lựa chọn lập tức rời đi, mà là chuẩn bị trước thám thính một chút yến trong biên giới tình thế, mặc dù hắn chỉ rời đi ngắn ngủn chưa đầy trăm năm, nhưng cẩn thận một chút chung quy là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe hồi lâu, mặc dù quanh thân tu sĩ nói cũng là một chút vụn vặt tin tức nhưng Tiêu Thần đem bọn họ hội tụ ở chung một chỗ, hay là từ chung được đến liễu mình muốn tin tức trăm năm qua yến quốc gió êm sóng lặng như thế liền đã đầy đủ. Hắn trở tay lấy ra trăm chán tinh phiếu vé đặt lên bàn, tinh phiếu vé là thông trong bảo khố hiệu buôn phát hành, hiệu buôn danh dự cực cao, nhưng ở Yến quốc bất kỳ một chỗ tu chân tinh thông dụng đủ để tiền trả này bỗng nhiên rượu và thức ăn. Nhưng đang ở hắn chuẩn bị rời đi, bên tai đột nhiên nghe được một câu nói, để cho thân thể của hắn vi chấn, chuẩn bị rời đi thân thể chậm rãi ngồi trở về cách trương.